Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng ở tận cùng năm tháng, xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Dưới cái nhìn của Thượng Cang, hắn cảm thấy mình giống như một hạt bụi. Vì tiểu tiểu động hư cảnh này, lại khởi động tế thiên tuyệt mệnh sao? Có một tiếng lầm bầm như vậy, truyền ra từ tinh cầu Niết Bàn cổ xưa. Là người chấp pháp tiên giới, cách vô tận hư không nhìn về Chí Tôn Thành. Mãi lâu sau, hắn mới thu mắt lại, chắp tay nhìn về phía Thương Khung, ánh mắt sáng tối bất định. Thượng Cang sao? Triệu Vân như bị nhập ma, trở nên lẩm bẩm. Hắn lòng có nghi hoặc, phàm là người độ kiếp này, đều có thể nhìn thấy Thượng Cang sao? Không ai cho hắn đáp án, e rằng người đã độ qua kiếp này, đã sớm tọa hóa nhiều năm rồi. Kiên thủ đạo tâm. Vẫn là câu nói này, vang vọng bên tai Triệu Vân. Chính lời nói này, đã khiến Triệu Vân đang bị nhập ma trở về với chính mình. Hắn nghe ra, đó là giọng nói của Nguyệt Thần, cổ xưa hơn trong trí nhớ của hắn. Hắn nghe không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Là Thượng Cang đang gây sự, mới có câu kiên thủ đạo tâm này. Người cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi. Đợi ta ra khỏi luân hồi, người đầu tiên ta chém chính là ngươi. Dựa vào ngươi, dựa vào ta cũng từng là thiên đạo. Cuộc đối thoại kỳ lạ, không ai nghe thấy. Nhưng tam giới bao la, lại vì mấy lời ít ỏi này mà chấn động một trận. Những điều này, Triệu Vân đều không hay biết. Tâm thần hắn đã thanh minh, cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối. Hắn cho rằng chỉ là mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng bên ngoài đã là 7-8 ngày. Trong khoảng thời gian này, nhục thân của hắn vẫn không ngừng thối rữa. Chẳng nói Long Uyên và Tiên Lôi, ngay cả Chiến Thiên Hành cũng không chịu nổi nữa. Kiếp nạn tế thiên tuyệt mệnh này, tuy không có động tĩnh lớn, nhưng lại đáng sợ hơn lôi kiếp rất nhiều. Kiểu khô chết này, thoạt nhìn như một người chết, không có hơi thở, không có nhịp tim, càng không có sức mạnh sinh linh. Đạo tâm bất diệt, nhân thân bất diệt, 8 chữ này cũng áp dụng cho tế thiên tuyệt mệnh. Mặc cho khí tức khô diệt nhấn chìm, mặc cho ánh sáng hủy diệt hoành hành, hắn chỉ cố thủ tâm đài. Không ổn rồi. Chiến Thiên Hành lại nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vân. Ngọn lửa sinh mệnh của Vĩnh Hằng Tiên Thể sắp tắt lịm rồi. Khác với hắn, lo lắng của Vân Yên đã hóa thành kiên định. Đồ nhi của nàng là người đã vượt qua hồng trần lộ, có chấp niệm bất diệt, cho dù chỉ là ánh sáng sinh mệnh nhỏ bé như hạt gạo, cũng có thể tranh huy với nhật nguyệt. Sư tôn có lòng tin này, đồ nhi tự nhiên sẽ không để nàng thất vọng. Nhìn ngọn lửa sinh mệnh của Triệu Vân đã được thắp lại trong tuyệt cảnh. Sau đó, chính là mục nát hóa thần kỳ, nhìn thể phách đang thối rữa của hắn, vậy mà lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần dần lột xác thành xương thịt mới, sinh cơ theo đó mà bừng nở, một bộ thân thể mới, đang từ trong thịt nát xương tan chậm rãi mọc ra. Đây hẳn là một cảnh tượng nổi tiếng. Chiến Thiên Hành nói, tiện tay lấy ra tinh thạch ký ức. Lần đầu tiên thấy tế thiên tuyệt mệnh, hắn phải chụp một bộ đầy đủ làm kỷ niệm. Bộ đầy đủ này, đương nhiên cũng bao gồm cả nhục thân tân sinh của Triệu Công Tử. Đã là nhục thân tân sinh mà. Vậy đương nhiên là toàn thân trần trụi. Phiên bản quý hiếm. Độc nhất vô nhị trên đời. Nhìn lại Vân Yên đang trong mộng, lúc này sợ là đã quên mất thế nào là kiềm chế. Vậy mà trong vô thức, như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, nhìn thêm vài lần, đến nỗi ma nóng bừng, lại hoàn toàn không hay biết. Thật lòng mà nói vóc dáng đồ nhi của nàng vẫn rất tốt, toàn thân đều sáng bóng lấp lánh. Đúng là thép gân sắt cốt. Đúng là Vĩnh Hằng Tiên Thể. Chiến Thiên Hành vén tay áo, như một phóng viên chiến trường nhỏ cần mẫn, cầm tinh thạch ký ức, xoay vòng 360 độ mà quay, đối với bộ phận nào đó, còn quay mấy cảnh đặc tả. Thế nhưng, cái gọi là thép gân sắt cốt trong miệng hắn, nói quả thật không sai chút nào. Thể phách tân sinh của Triệu Vân, như vàng dòng đúc thành, xứng đáng với 4 chữ này, vẫn là tiếng sét đánh xé toạc, lại xé rách bề mặt cơ thể Triệu Vân, dung hợp thần nguyên, là một tiểu lột xác. Vượt qua tế thiên tuyệt mệnh, thì là một đại niết bàn, nhục thân thể phách đã là vô cùng bá đạo. Vẫn là dị tượng vĩnh hằng, lại lần nữa giao thoa diễn hóa. Vẫn là đạo âm huyền ảo, lại như tiên khúc vang vọng trời xanh. Hắn như một vị thần, hào quang bao phủ, ngay cả từng sợi tóc dài, đều nhuộm đầy ánh sáng màu vàng kim. Nhìn đạo bí văn vĩnh hằng trên mi tâm, giờ phút này nhìn lại, cũng so với trước kia có thêm ý vị cổ xưa. Đây không phải bí văn của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Chiến Thiên Hành dừng quay phim, cứ nhìn chằm chằm vào mi tâm Triệu Vân. Hắn càng nhìn ánh mắt càng kỳ lạ, cái vĩnh hằng tiên thể nửa vời này, trải qua tế thiên tuyệt mệnh, dường như đã biến thành một vĩnh hằng thể nửa vời, đạo bí văn kia chính là chứng minh tốt nhất. Vĩnh hằng phiên bản lắp ghép thật mẹ nó thú vị, Chiến Thiên Hành không ngừng cảm thán, hôm nay quả là mở rộng tầm mắt. Ngày thứ 9, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. cảm giác phá rồi lại lập quả thực mỹ diệu. Trải qua một trường tế thiên tuyệt mệnh, cả người hắn đều tinh thần phấn chấn. Trẻ tuổi thật tốt. Chiến Thiên Hành chắp tay sau lưng, thần sắc nói chuyện chân thành. Nói thì nói vậy, hắn vẫn còn liếc nhìn Triệu công tử tới lui, tiểu tử này rất có tinh thần. Vật nam tính của tiểu tử này còn tinh thần hơn hắn. Sau một trường lột xác, cái kia hùng dũng khí phách, phong hoa vừa đúng, khí huyết đang thịnh, tên này nên cưới một cô vợ xinh đẹp mới phải. Triệu Vân nghe mà mặt đầy khó hiểu. Hắn cúi đầu nhìn mới biết mình đang trần truồng. Hắn nhanh nhẹn đứng dậy, tiện tay khoác lấy một kiện đạo bào. Trong lúc mặc y phục, hắn còn như quỷ thần xui khiến mà liếc nhìn giấc mộng một cái. Mặc dù hắn chẳng nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt này của hắn lại khiến Vân Yên một trận hoảng loạn, gò má nóng bừng đã đỏ ửng. Lại đây nhìn cái này. Chiến Thiên Hành lại gần, trong tay còn cầm một tấm gương, đặt trước mắt Triệu Vân. Nhìn bản thân trong gương, Triệu công tử khẽ nhướng mày, đặc biệt chú ý đến đạo bí văn trên mi tâm. Dường như không giống trước, nhuốm y vận huyền ảo, như một đạo ấn ký bất diệt. Cái này, Triệu Vân không hiểu. Ngươi thăng cấp rồi. Chiến Thiên Hành cười cười. Thăng cấp, bán điếu tử vĩnh hằng tiên thể, đã lột xác thành bán điếu tử vĩnh hằng thể. Không thể nào, bản nguyên của ta cực độ tàn khuyết, sao có thể phục cổ vĩnh hằng thể. Cho nên mới nói là bán điếu tử. Chiến Thiên Hành thong thả nói, ngươi nên cảm ơn tế thiên tuyệt mệnh, sự xuất hiện trở lại của nó trên nhân gian. Chính là pháp tắc đã nới lỏng giới hạn, lúc này mới có huyết thống tuyệt tích tái xuất thiên địa, ngươi chính là đại khí vận đó. Lại còn trùng hợp khi lột xác, và phải nhất bàn kiếp số của bản thân. Triệu công tử nghe mà mơ hồ, nhưng đạo lý không khó hiểu. Nói trắng ra, là tai ương đi kèm với tạo hóa, kiếp số đã tháo gỡ gông cùm. Hắn đúng là gặp vận cướp chó rồi, huyết mạch không ngờ lại thăng cấp. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, giữa ngón tay lôi điện xé rách, lực lượng hùng mạnh trào dâng trong đó. Có lột xác, có niết bàn, có cơ duyên, có tạo hóa, đẩy chiến lực và tâm cảnh của hắn lên một đỉnh cao mới. Chuyến này đến Chí Tôn Thành, quả nhiên không uổng công. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Triệu Vân cười đến ngọt ngào. Nói đến Chí Tôn Thành, hắn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, càn khôn trong thành hỗn loạn hơn trước, bầu trời tối tăm với sấm chớp, dưới trời là một mảnh hoang tàn, không còn thấy một ngọn núi nguyên vẹn, không còn thấy một dòng sông trong sạch, phủ đệ thần minh tốt đẹp hiển nhiên đã thành phế tích. Cứ như vậy, tiếng ầm ầm vẫn không dứt. Hắn biết, tòa thành này sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Thu ánh mắt từ bốn phía, hắn lại nhìn quanh lương đình, tịnh thổ duy nhất trong phế tích, cũng là lối thoát duy nhất trong hiểm cảnh. Thời gian không còn nhiều. Chiến Thiên Hành hít sâu một hơi, nhìn lên trời. Hắn có thể nhìn ra, Triệu Vân cũng miễn cưỡng nhìn ra. Cùng lắm ba ngày, Chí Tôn Thành ắt sẽ bị hủy. Người trong thành, như hai người họ, tự nhiên cũng chôn cùng. Lại một lần nữa, hai người tiến đến trước bàn cờ. Con đường sống họ muốn, nằm ngay trong bàn cờ này. Kỳ nghệ của ngươi thế nào? Chiến Thiên Hành hỏi một câu. Cũng được, hai chữ này của Triệu Vân, nói ra khá thiếu tự tin. Cùng người bình thường đánh cờ, hắn có tự tin đối chiêu, nhưng bây giờ ván cờ này, là do thần minh bố trí, thì lại là chuyện khác rồi. Hắn vẫn còn nhớ trước đây, hắn tự tiện đặt một quân cờ, lập tức bị chấn bay, suýt chút nữa bị nghiền thành một trường tử kiếp. Ta cũng tạm được. Chiến Thiên Hành nói đầy thâm ý, đây là cách nói khá hàm xúc, tạm được tức là rất tệ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói tóm lại, hai người họ là cùng một loại người, đều là những kẻ có thể đánh có thể chịu đòn. Nhưng nếu luận về kỳ nghệ, thì lại là một câu chuyện khác. Cơ hội chỉ có một lần, hai người đều không dám lỗ mãng. Thậm chí, xem cả ngày lẫn đêm, họ đều không dám ra tay. Tương tự còn có Vân Yên trong mộng, bản tôn của nàng đối với mộng đạo có chút lĩnh ngộ, nhưng đối với việc đánh cờ lại không mấy tinh thông, huống chi, đây là kỳ cục do thần minh để lại. Chỉ còn lại một ngày, tâm cảnh hai người cũng bị u ám bao phủ. Nhìn ra ngoài từ lương đình, tứ phương thiên địa đã thật sự thành phế tích, không còn thấy tiên sơn, không còn thấy chim hót hoa thơm. Khí tức hủy diệt, đang dần dần lan tràn về phía này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm lương đình. Kèm theo một tiếng rồng ngâm, hung vật thương long xuất hiện, tiếp đó, chính là Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân đều thân hình khổng lồ. Đều uy nghi như núi, chúng là thần thú bảo vệ Chí Tôn Thành, cũng sẽ cùng với tòa thành này mà triệt để hủy diệt. Nhưng, trước đó, kẻ nào dám ra khỏi lương đình, ắt sẽ bị chúng công kích. Sau hung vật, chính là huyết linh, như từng con lệ quỷ, từ dưới đất bò ra, đen kịt, từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy lương đình, trong đôi mắt đỏ máu, ẩn chứa đầy bạo ngược và hung ác. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành vẫn đứng trước bàn cờ, bất động như tượng. Hủy diệt sắp đến, họ cần nhanh chóng phá cục, nếu không ắt chết không nghi ngờ gì. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên đạo âm, không biết từ đâu đến, phiêu miểu mà cổ lão. Kèm theo đạo âm, bàn cờ khẽ rung động một chút, Những quân cờ đặt trên đó đều tỏa sáng như từng ngôi sao nhỏ, lấp lánh ánh sáng li ti, vô tận đạo ẩn tiềm ẩn trong đó. Đại đạo thiên cục. Hai người đều lẩm bẩm, trong mắt đều có ánh sáng minh ngộ lóe lên. Ý đồ của Cửu Đỉnh Chí Tôn, hai người họ dường như đã hiểu ra một chút. Hủy diệt hay trọng sinh, chôn vùi hay niết bàn, đều nằm trong ván cờ rồi. Trước người hai người đều xuất hiện thêm một quân cờ màu trắng, có ý vận cổ lão bao quanh. Rất rõ ràng, họ chỉ có cơ hội đặt hai quân cờ, hoặc phá cục hoặc thất bại. Cùng lắm thì chết thôi. Chiến Thiên Hành cầm một quân cờ, đặt lên bàn cờ. Khác với trước đây, bàn cờ không hề chấn bay họ. Hay nói cách khác, cuộc đối đầu thực sự mới vừa bắt đầu. Chiến Thiên Hành đặt một quân trắng, trên bàn cờ liền xuất hiện thêm một quân đen. Đó là quân cờ do Cửu Đỉnh Chí Tôn đặt xuống, từ rất rất nhiều năm trước đã đặt rồi. Chỉ là, khi thực sự đối đầu, nó mới hiển hóa. Thần minh tuy đã chôn vùi, nhưng tàn niệm trong cờ vẫn còn. Đối đầu với thần minh sao? Triệu Vân thầm nghĩ, cũng nâng tay đặt một quân trắng. Tương tự trên bàn cờ lại xuất hiện thêm một quân đen. Hai người nhìn đều nhíu mày, họ dường như đã không còn quân cờ nào để dùng. Không quân cờ lấy gì để đối đầu. Đặt vào chỗ chết mà tìm đường sống. Chiến Thiên Hành nói một tiếng vang dội. Hắn lại hóa thành một quân cờ, bay vào đại đạo kỳ bàn. Bàn cờ khẽ rung lên, không hề xua đuổi hắn, thần minh đã công nhận quân cờ này. Đã công nhận, trên bàn cờ liền xuất hiện thêm một quân đen, khiến thiên địa biến sắc. Đặt vào chỗ chết mà tìm đường sống. Lời của Chiến Thiên Hành, Triệu Vân cũng nói lại một lần. Hắn cũng hóa thành một quân cờ, rơi vào thiên cục. Khác với trước đây, bàn cờ không còn xuất hiện quân đen nữa. Tiếng sấm vang vọng, toàn bộ Chí Tôn Thành đang sụp đổ. Thứ duy nhất không đổi là bàn cờ, vẫn vững vàng đặt ở đó. Nó dường như có thêm linh trí, mỗi quân cờ đều dường như trở nên sống động. Bàn cờ diễn biến thành một chiến trường, quân cờ đen trắng đang chém giết, có tiếng trống trận cổ xưa kéo dài, kèm theo tiếng ầm ầm hủy diệt, kèm theo đạo thiên âm huyền diệu của đại đạo, vang vọng không ngừng bên trong. Triệu Vân tái hiện thân, đã là một vùng tinh không mờ mịt. Khi hắn đáp xuống, Chiến Thiên Hành đang đứng sững giữa tinh không ngắm nhìn bốn phía. Triệu Vân đứng vững một bước, cũng theo bản năng mà nhìn quanh. Dù cố hết sức nhìn cũng không thấy tận cùng tinh không, chỉ có sự mờ mịt, cùng một hai đạo tinh quang yếu ớt, lấp lánh giữa sự khô cằn tĩnh mịch. Đã ra khỏi Chí Tôn Thành rồi sao? Triệu Vân hỏi một câu. Vẫn còn trong thiên cục. Chiến Thiên Hành hít sâu một hơi, thời gian trôi qua, Triệu Vân cũng dần nhận ra manh mối, đây dường như là một không gian kỳ lạ. Hoặc có thể nói, đây là tiểu thế giới trong bàn cờ, bọn họ đã trở thành quân cờ, nên mới lạc đến nơi đây. Hai người đều cất bước, vác kiếm vừa đi vừa nhìn. Cũng vừa đi vừa hô hoán, bốn phía không có hồi âm, cũng như thật sự không có tận cùng, đi đến đâu cũng đều là một vùng vô tận. Đây rốt cuộc là cái gì? Hai người không chỉ một lần gãi đầu, cái ván cờ đã định, đây là ý gì đây? Đến một vùng tinh không, hai người đều đột nhiên dừng lại. Thế giới mơ mịt này, cuối cùng cũng có một tia dị thường, hơn nữa còn đến từ bốn phương tám hướng, như thiên quân vạn mã đang tùy ý phi nước đại, có lẽ vì người quá đông, dẫm đến cả tinh không cũng rung chuyển từng trận. Đợi khoảng cách gần hơn, mới mơ hồ nhìn rõ. Thật sự chính là thiên quân vạn mã, với chiến kỳ rực rỡ bay phấp phới. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đều tâm thần kịch chấn, bởi vì thiên quân vạn mã kia dường như đang xông về phía bọn họ, khí tức sát phạt cổ xưa, hình thành một uy thế đáng sợ, va chạm khiến bọn họ đứng không vững. Không thấy máu sẽ không cho đi sao? Triệu Vân nắm chặt Long Uyên, trong khoảnh khắc chiến lực toàn khai. Chiến Thiên Hành tuy yếu ớt, nhưng đầu óc không có vấn đề, tự nhiên có thể nhìn ra đây là cục diện gì. Đại đạo thiên cục mà, người làm quân cờ, bàn cờ chính là chiến trường, đây là ván cờ cuối cùng. Kèm theo một tiếng hét vang dội, hai người một trái một phải công về phía thiên quân vạn mã. Vân Yên là người xem duy nhất, những gì nàng thấy là bóng người như biển. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành bị nhấn chìm trong đó, như một hạt cát trong kho thóc lớn. Một câu nói, muốn sống mà ra, thì hãy dùng xương máu chảy ra con đường đó. Oanh! Bành! Đại chiến thảm liệt, máu tươi nở rộ khắp tinh không. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành cũng thảm thiết không kém, cả hai đều đã tắm máu, chiến đấu đến mức điên cuồng nhất. Sự chấp niệm được sống sót là nguồn gốc chiến ý của bọn họ, hoặc là bước ra khỏi tinh không, hoặc là chôn vùi trong bàn cờ. Bọn họ không có viện quân, chỉ có thể liều mạng chiến đấu, để giành lấy con đường sống sót mà đi ra. Vô cùng vô tận ư. Hai người lưng dựa lưng, không nhìn thấy tận cùng của thiên quân vạn mã. Vân Yên đang ở trong mơ, nhìn càng rõ ràng hơn, đúng vậy, chính là vô cùng vô tận. Từng mảng kẻ địch ngã xuống, cũng là từng mảng kẻ địch khác lại lao lên tấn công. Chúng là kỳ hồn, là sự giết chóc trong bàn cờ. Chậc chậc chậc. Bên ngoài có tiếng tặc lưỡi, truyền đến từ niết bàn cổ tinh. Vẫn là tiên giới chế tài giả, có thể nhìn rõ chiến trường. Cửu đỉnh chí tôn là một vị thần xuất chúng, cực kỳ thích những thứ hào nhoáng. Đó đâu phải đại đạo thiên cục, rõ ràng chính là một cái hố, không biết bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt đã chôn vùi trong đó, hóa thành kỳ hồn. Lão quan, cho ta xem thằng nhóc kia. Phàm gian có lời truyền lên, là phàm giới chế tài giả. Hắn vẫn có nhã hứng, thích câu cá vào nửa đêm. Kêu một tiếng ra ra đi. Lão mặt chu không lập tức đen kịt, một vị chế tài giả nào đó có chút kiêu ngạo. Tức giận thì tức giận, hắn vẫn đè nén xung động muốn mắng chửi. Phất tay lấy ra một tòa tiểu tháp màu vàng, tắm mình dưới ánh sao, phát ra thần huy kỳ lạ, khí tức cổ xưa tăng thương, ẩn chứa đầy đạo vận. Vật này, ngươi hẳn là rất hiếm thấy. Chu không tay trái nắm cần câu, lòng bàn tay phải lơ lửng bảo tháp. Tiên giới chế tài giả hai mắt khẽ híp lại, dường như có thể xuyên qua càn khôn nhìn thấy tòa tiểu tháp màu vàng kia. Chính vì đã nhìn thấy, hắn mới khẽ nhướng mày, trong đôi mắt già còn ẩn chứa một tia kinh ngạc. Thì ra là ở chỗ ngươi. Tiên giới chế tài giả lập tức râu ria dựng ngược, trợn mắt. Cho ta xem thằng nhóc kia, vật này sẽ là của ngươi. Chu không thong thả nói. Cái này sao lại ngại được? Tiên giới chế tài giả lập tức cười tủm tỉm. Hắn trước tiên nhìn thoáng qua hư vô mở mịt, rồi mới thi triển bí pháp thần cấp. Một cảnh tượng trong đại đạo thiên cục, được hắn khắc ấn thành một bức tranh. Hình bóng Triệu Vân là một cận cảnh, cũng vô cùng sáng chói bắt mắt, ngoại trừ việc bị đánh cho có chút thảm, còn lại không có vấn đề gì. Hắn vung tay lớn, truyền bức tranh này về nhân gian. Chu không cũng rất giữ chữ tín, thật sự đã giao bảo tháp màu vàng. Tiên giới chế tài giả không còn khắc mộc điêu nữa, cầm lấy tiểu tháp rồi biến mất. Bên này, Chu không đã bóp nát khắc ấn, biến một cảnh tượng trong đại đạo thiên cục thành một hình ảnh. Hắn không phải người xem duy nhất, bên cạnh hắn còn có một tiểu nha đầu, chính xác hơn là Liễu Như Tâm. Triệu Vân. Liễu Như Tâm nghẹn ngào, nước mắt đã tuôn như mưa. 100 năm rồi, nàng cuối cùng cũng đã nhìn thấy phu quân của mình. Đại đạo thiên cục. Chu không vuốt vuốt chòm râu, liếc mắt một cái đã nhìn ra Triệu Vân đang ở đâu. Thành thật mà nói, đó không phải là một nơi tốt đẹp gì, đã chôn vùi rất nhiều nhân kiệt. Hình ảnh khắc ấn chỉ tồn tại trong chốc lát, rất nhanh đã tiêu tan biến mất. Liễu Như Tâm lệ nhãn bà xá, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Chu không. 100 năm hồn khiên mộng nhiễu, chỉ một đạo hình ảnh làm sao đủ để lấp đầy nỗi nhớ nhung. Lão phu đã hoàn thành lời hứa, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi. Chu không đặt cần câu xuống, sau đó một tay bấm một đạo ấn quyết. Hắn tuyệt nhiên không phải vô duyên vô cớ cho Liễu Như Tâm xem Triệu Vân. Giữa bọn họ có điều kiện trao đổi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chẳng qua là đưa Liễu Như Tâm đến âm tào địa phủ lấy chút đồ mà thôi. Những chuyện như thế này, năm đó hắn cũng từng để Triệu Vân làm qua. Vì một bát nước minh hà, hắn đã bỏ ra một nhân tình. Không còn cách nào khác. Minh thần tên khốn kia cứng đầu cứng cổ, hơn nữa còn rất ghét hắn. Muốn tìm tên đó đòi đồ, cửa còn không có. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lùi một bước, đưa người xuống đó lén lút lấy. Vãn bối tự nhiên ghi nhớ, Liễu Như Tâm vội vàng lau nước mắt. Nàng phải đi âm tà địa phủ, hơn nữa còn phải sống sót trở về nhân gian. Chỉ cần còn có thể sống sót trở về, thì vẫn còn hy vọng giao dịch với thần. Kèm theo một tiếng ong vang, một cánh cửa màu đen mở ra. Liễu Như Tâm một bước bước vào, lao về phía vực sâu tăm tối kia. Tiên giới chế tài giả thì cầm một la bàn, trên đó có một điểm trắng, đại diện cho Liễu Như Tâm. Lần trước là Triệu Vân tự ý hành động, mới quấy nhiễu Minh Thần, lần này hắn đã chuẩn bị vẹn toàn. Ai có thể ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén hương này, đại đạo thiên cục đã là 10 năm quang âm. Đúng vậy, tốc độ thời gian trôi trong thiên cục khác với bên ngoài, cửu đỉnh chí tôn thông hiểu pháp tắc thời gian. Tốc độ trôi khác biệt không thành vấn đề. Nhưng lại thảm cho Triệu Vân và Chiến Thiên Hành. Trong tinh không mờ mịt, bọn họ đã kiên cường chiến đấu suốt 10 năm. 10 năm tháng 5 đã khiến bọn họ bị thương toàn thân, không còn nguyên vẹn. Nhưng thiên quân vạn mã kia vẫn cứ ùn ùn kéo đến không ngừng. Thật sự muốn hao mòn cho đến chết mới thôi sao? Vân Yên trong mơ, khuôn mặt trắng bệch vô cùng. Hai người kia chiến đấu 10 năm, nàng cũng đã xem 10 năm. Đây đã không còn là một ván cờ, cũng không còn là một trận đại chiến, mà là một con đường chết. Cái gọi là đại đạo thiên cục, e rằng từ đầu đến cuối, chính là một tử cục, muốn trước khi tan vỡ lại giam hãm cho chết thêm hai nhân kiệt. Dầm. Trận tử chiến thiên cục kéo dài 10 năm, vẫn bi thảm như 10 năm trước. Nhìn bốn phương tám hướng, xe chiến cổ xưa phi nhanh, ngàn quân vạn mã tung hoành, vô số bóng người đen kịt, vô cùng vô tận, chúng chỉ có sự tàn sát vô tình, muốn đánh hai kỳ thủ này thành cho bụi mới thôi. Tiếng gầm thét của Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đã khàn đi không ít so với 10 năm trước. Để sống sót thoát ra ngoài, cả hai đã chiến đấu như những kẻ điên rồ thật sự. Chưa nói đến họ, ngay cả Vân Yên, với tư cách là người đứng ngoài quan sát, cũng không kìm được sự dày vò. Lối thoát ở đâu? Cái vấn đề này, bọn họ đã tự hỏi suốt 10 năm. thiên cục đại đạo này chỉ có sự tàn sát không ngừng nghỉ. Thiên cục đại đạo này chỉ khi nào bọn họ ngã xuống mới kết thúc. Khoảnh khắc bước sang năm thứ 11, tinh không dung chuyển. Nhìn về tận cùng tinh không, tựa hồ xuất hiện thêm một cánh cổng khổng lồ. Chỉ có điều, đó là một cánh cổng hư ảo. Phủ một lớp tinh huy ảm đạm, nó vô cùng xa xôi. Sinh môn, Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đều ngẩng đầu, dốc cạn sức nhìn. Lại là ngàn quân vạn mã kéo đến, không biết đã bao nhiêu lần nhấn chìm bọn họ. Tiếng gầm thét của hai kẻ điên rồ là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Bọn họ đã nhìn thấy hy vọng, điên cuồng lao về phía cánh cổng đó mà chém giết. Cứ tiêu diệt một kẻ địch, cánh cổng đó sẽ ngưng thực thêm một phần. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành phụ trách chém giết, còn Vân Yên thì phụ trách nghiên cứu. Nàng nhìn thấu đáo, con đường sống cần dùng xương máu để trải, sinh môn cũng cần dùng xương máu để ngưng tụ. Cửu đỉnh chí tôn cha ngươi chứ? Chiến Thiên Hành một tiếng mắng giận dữ, chút hết cơn tức kìm nén suốt 10 năm. Triệu công tử tương đối hàm xúc. Tuy không nói gì, nhưng Vân Yên biết, người trông có vẻ là bé ngoan này, trong lòng chắc chắn cũng đang hỏi thăm cửu đỉnh chí tôn, 10 năm chém giết khiến bọn họ đều rất sầu não. Không ai đáp lại bọn họ, chỉ có ngàn quân vạn mã. Hai người khổ sở chống đỡ, đã chém giết đến quên mất họ của mình là gì? Đường dùng xương máu để trải, cổng dùng xương máu để ngưng tụ, vậy thì cứ giết thôi. Bên ngoài, người chấp pháp tiên giới đã quay về cổ thành Niết Bàn, mặt lão đen xì. Tòa tháp nhỏ màu vàng mà Trúc không đưa cho hắn, hắn vẫn đang nắm trong tay. Chỉ có điều, lúc này tòa kim tháp đã mất hết thần huy. Hơn nữa, trên thân tháp còn nứt ra một vết nứt nhỏ như sợi lông trâu. Dám hãm hại ta. Người chấp pháp tiên giới quát lớn một tiếng. Cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói lung tung. Trúc không thong thả nói. Hai ba khoảnh khắc sau, hắn mới nói thêm nửa câu sau. Đó tuyệt đối là hàng thật. Người chấp pháp tiên giới không nói gì. Sắc mặt vẫn đen sạm, tiểu kim tháp là hàng thật, điều này hắn không phủ nhận, nhưng thần vận và đạo tắc trong tháp lại bị người ta động tay động chân, hại hắn đi một chuyến công cốc. Trúc không không cho là đúng, vẫn chăm chú nhìn la bàn. Chấm trắng trên la bàn đại diện cho Liễu Như Tâm, đã đến đích. Hắn ta mong mỏi biết bao, chỉ cần Liễu Như Tâm không làm loạn, minh thần sẽ không phát hiện ra, người chấp pháp minh giới, khác với bọn họ, ngoại trừ khi càn khôn hỗn loạn, về cơ bản đều đang ở trạng thái ngủ say. Đáng tiếc thay. Kế hoạch trong truyền thuyết không theo kịp sự biến hóa trong truyền thuyết. Minh thần hôm nay e rằng bị buồn tiểu mà tỉnh dậy không đúng lúc chút nào. Liễu Như Tâm đã đến đích, cũng lấy được thứ mà người chấp pháp muốn, nhưng thật trùng hợp lại bị minh thần bắt được khí tức, một sợi xích pháp tắc của thần minh đã giam cầm nàng trong minh hà. Trúc không, ngươi thật sự không có trí nhớ tốt chút nào. Minh thần u nói, không liên quan đến nàng, thả nàng về. Người chấp pháp phàm giới hít sâu một hơi, lấy bản mệnh khí của ngươi ra đổi. Minh thần cười nói, ngươi, Trúc không cũng lập tức đen sầm mặt lại, tiên linh chi thể, dùng để luyện đan, hẳn là một lựa chọn không tồi. Ta cho ngươi một ân tình, thả nàng về nhân gian, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Trúc không hít sâu một hơi, lời nói khá bình thản, cũng hết sức hạ thấp tư thái, chỉ sợ một câu nói không trọn vẹn sẽ chọc giận Minh thần. Cô bé kia không phải nhân tài bình thường, nếu thật sự có mệnh hệ gì, vị thần trong truyền thuyết kia nhất định sẽ khiến hắn không sống yên, dễ nói thôi. Điều khiến Trúc không bất ngờ là, Minh thần lại đồng ý một cách dứt khoát. Sợi xích pháp tắc giam giữ Liễu Như Tâm, cũng theo lời hắn mà được tháo gỡ. Trúc không khẽ nhướng mày, có chút không kịp trở tay. Minh thần hôm nay, dường như có chút bất thường, lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn còn định cho thêm vài ân tình nữa, thế mà đã đồng ý rồi sao? Không nghĩ nhiều, hắn liền thi pháp, lại mở ra cánh cổng màu đen thông đến địa phủ. Minh thần đứng trên đỉnh núi, không hề ngăn cản, chỉ tiễn mắt nhìn Liễu Như Tâm dần đi xa. Hắn không phải nể mặt Trúc không, mà là nể mặt Nguyệt Thần. Chỉ vài khoảnh khắc trước đó, có một lời nói từ luân hồi truyền đến tai hắn, mặt mũi của Trúc không chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng vị kia đã tu ra cửu thế thì lại khác, một ân tình của nàng có thể sánh ngang với trời. Thấy Liễu Như Tâm trở về, Trúc không thở phào nhẹ nhõm. Sau khi an trí cô bé này, hắn tiện tay lấy ra một bộ Phật quyển, xong xuôi, hắn liền bắt đầu niệm tụng kinh văn, thông qua bí pháp truyền vào minh giới. Hôm nay hắn tâm trạng rất khó chịu, cũng phải chọc tức Minh Thần một phen. Quả nhiên, nghe thấy tiếng Phật âm như hồng trung, mặt Minh Thần cũng đen lại. Tên nào đó thật sự là không nhớ bài học, nửa đêm lại giở trò này với hắn. Thiên cục đại đạo. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành vẫn đang chém giết, vẫn đang dùng xương máu để trải đường, ngưng tụ cổng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài chỉ vài nén hương, mà ở đây đã mấy chục năm, bọn họ đều đã kiệt sức, đèn cạn dầu. Nhìn phía sau bọn họ, quả thực là một con đường chảy đầy xương máu. Nhìn về tận cùng tinh không, sinh môn hư ảo, cũng đã đẫm máu. Nó không còn hư ảo như vậy nữa, Mấy chục năm chém giết, nó đã hấp thụ quá nhiều máu, dần dần ngưng thực, đối với Triệu Vân và Chiến Thiên Hành mà nói, nó cũng không còn xa xôi như vậy nữa, khoảng cách đã rất gần. Cố gắng lên! Vân Yên không ngừng truyền âm cho Triệu Vân, không thể gục ngã được. Lời nàng nói Triệu Vân đã không còn nghe thấy, chỉ còn lại sự xông pha. 100 năm là một giới hạn lớn. 100 năm! Chí Tôn Thành thật sự đón nhận sự kết thúc, thần thú hộ thành, vô số huyết linh trong thành, đều đã bị chôn vùi thành tro bụi. Phủ đệ của thần minh, hoàn toàn biến thành một vùng biển, chỉ còn lại một mảnh khí khô héo màu đen kịt, không ai khuấy động vùng biển này, nhưng nó lại cuộn trào, từ 4 phương 8 hướng, nhấn chìm về phía đỉnh nghỉ mát. Tiếng gieo hò chém giết trong thiên cục, cuối cùng cũng dừng lại. Ngàn quân vạn mã trong thiên cục, cuối cùng cũng tan biến. Trong tinh không rộng lớn, chỉ còn lại một cánh cổng khổng lồ nhuốm máu, chỉ còn lại một con đường chảy đầy xương máu. Trên đường, hai bóng người đẫm máu kia, tay cầm thanh sát kiếm đẫm máu, một người đi lảo đảo, một người đi loạn choạng, nương tựa lẫn nhau, đang tập tễnh đi về phía cánh cổng của sự sống. 100 năm bọn họ đã chém giết dòng dã 100 năm. 100 năm quang âm này, bọn họ đều sống như những con rối chỉ biết chém giết. Cửu đỉnh chí tôn cha ngươi chứ, Chiến Thiên Hành vẫn còn mắng chửi, giọng nói đã khàn đặc không chịu nổi. Triệu Vân cũng đang hỏi thăm vị thần đó, cái hố này quá lớn. Chỉ có Vân Yên cười mông lung, con đường này quả thật đã đi quá lâu rồi. Rầm. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành, một người bên trái, một người bên phải, bước qua sinh môn. Trước khi rời đi, cả hai đều ngoảnh đầu lại trong chốc lát, chiến trường tối tăm này, khắp nơi đều lưu lại dấu chân của bọn họ, đó cũng sẽ là dấu ấn của đạo. Mắng thì mắng, nhưng thử thách của cửu đỉnh chí tôn, quả thực rất có sức mạnh. Triệu Vân thường xuyên mơ thấy mình bị treo trên cây, đó là một đoạn quá khứ không dám nhìn lại. Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, chuyện khiến hắn buồn bã lại một lần nữa tái diễn, chỉ có điều, không phải bị treo trên cây, mà là bị mắc kẹt trên cành cây. Có lẽ do bị thương quá thảm khốc, có lẽ vì quá mệt mỏi dã rời, hắn ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết tình cảnh khó xử của mình lúc này. Bộ đôi tấu hài mà. Chiến Thiên Hành đương nhiên cũng ở đó, không phải sao trên một cành cây khác. Từ khi thoát khỏi đại đạo thiên cục, hai người liền ngã xuống nơi này, ngủ ngon lành vô cùng. Trong mộng, Vân Yên phiêu nhiên đứng đó, từ trong mộng quan sát bốn phía. Đây hẳn là một khu rừng cổ xưa, có rất nhiều cổ thụ chọc trời, ngay cả hoa cỏ cũng cực kỳ thô to. Vốn là trăng sáng treo cao, vốn là sao trời răng kín, nhưng nơi đây lại bị che khuất đến mức tối tăm mờ mịt, lắng tai nghe kỹ, còn có tiếng gầm gừ của hung thú. Vừa nhắc đến hung thú, nó đã thật sự xuất hiện. Đó là một con huyết nhện khổng lồ, nó mò đến theo mùi máu tanh. Nó thật chuyên nghiệp biết bao, nửa đêm không ngủ, chạy đến đây tìm thức ăn, mà Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đang hôn mê bất tỉnh chính là thức ăn của nó. Khí huyết tinh thuần tràn đầy của hai người khiến nó khá hưng phấn. Cút đi! Chưa đợi Vân Yên nhắc nhở, liền thấy Long Uyên vọt ra. Cùng với nó, còn có Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa. Ba thứ này trung thành hộ chủ, đều lộ ra sát phạt chi khí. Huyết nhện lập tức sợ hãi co rúm lại, đến nhanh thì chạy càng nhanh hơn. Đêm, lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh, Triệu Vân ngủ say, rồi chìm vào trong mộng. Vân Yên không quấy rầy, đặt hắn xuống dưới gốc cây cổ thụ. Thần quang chợt lóe, một bóng hình yểu điệu bỗng nhiên hiện ra. Nguyệt thần lại đến, đứng dưới gốc cây yên lặng nhìn Triệu Vân. Đồ nhi, ta phải nhập luân hồi rồi. Nàng là đến cáo biệt, cũng giống như 100 năm trước. Nàng vốn không muốn đi, nhưng thái thượng tác quái. Khởi động lại tế thiên tuyệt mệnh, buộc nàng không thể không ra tay. Một câu kiên thủ đạo tâm trong kiếp nạn, luân hồi của nàng đã bại lộ. Hứa hẹn với minh thần một ân tình, luân hồi lại bại lộ thêm một lần. Nàng có thể buông bỏ thiên đạo, nhưng lại không thể buông bỏ đồ nhi của nàng. Vòng đi vòng lại 100 năm, hóa ra Triệu Vân mới là kiếp nạn của nàng. Không quên sơ tâm, mới thành đại đạo. Nguyệt thần khẽ cười, xoay người dần dần đi xa. Chuyến đi này, có lẽ là một con đường chết. Có lẽ khi nàng trở lại, vẫn chỉ là một cái xác không hồn. Nguyệt thần đã đi, Triệu Vân vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Vĩnh hằng huyết mạch bá đạo, dù đang trong giấc ngủ, cũng tự động chữa thương. Còn có Chiến Thiên Hành, tư thế bị mắc kẹt trên cây tuy không được đẹp mắt cho lắm, nhưng sức phục hồi của người ta thật mạnh mẽ. Không quá 3 năm ngày, liền trùng tu lại nhục thân tàn phá, còn về sát ý trong cơ thể, nhất thời nửa khắc chưa thể khỏi hẳn. Còn nữa, sự mệt mỏi tích tụ cả 100 năm qua, nếu không ngủ 10 ngày nửa tháng, sẽ không tỉnh lại được, tảo hoàng. Không biết là ngày thứ mấy, mới nghe Long Uyên hét lớn một tiếng. Chà, tiếng hét này không sao cả, Triệu Công Tử và Chiến Thiên Hành đều tỉnh dậy, lập tức tìm vũ khí của mình. Sau khi nhận ra là Long Uyên đang giở trò, hai người mới đứng vững được. Đây là đâu? Sau khi tỉnh táo, hai người đều nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng đây là một khu rừng, vấn đề là khu rừng này ở đâu? Hồng Hoang Đại Lục. Sau khi nhìn kỹ, Chiến Thiên Hành hít sâu một hơi. Đây chính là Hồng Hoang Đại Lục sao? Triệu Vân mắt sáng rực, trải qua bao gian nan trắc trở, cuối cùng cũng đến được. Hắn nhìn ngắm mọi thứ với vẻ hiếu kỳ, một bước đi lên đám mây, cố gắng nhìn xa hết mức có thể. Quả không hổ là thánh địa tu luyện trong truyền thuyết, bao la vô tận, khí tức cổ xưa tang thương, giống như một dấu ấn, khắc sâu vào càn khôn. Linh lực nơi đây, không như ở tinh không, mà vô cùng tinh khiết. Đã bao nhiêu năm rồi? Chiến Thiên Hành cũng đang nhìn, thần sắc mờ mịt khó tả. Bị kẹt trong Chí Tôn Thành vô số năm tháng, hắn cuối cùng cũng đã trở về. Cố thổ năm xưa, giờ nhìn lại, có xa lạ cũng có thân quen. Nhưng đối với hắn mà nói, cảm giác bi thương vẫn chiếm phần nhiều hơn. Ngươi có tính toán gì không? Triệu Vân đưa tới một bầu rượu, dường như hiểu rõ tâm cảnh của Chiến Thiên Hành. Đi Thái Cổ Thần Triều xem sao. Chiến Thiên Hành tu một ngụm rượu. Mặc dù Thái Cổ Thần Triều không còn nữa, nhưng mảnh thiên địa đó vẫn còn. Mặc dù những người năm xưa cũng không còn, nhưng hắn vẫn còn ký ức về năm đó. Nếu vậy hẹn ngày khác gặp lại. Triệu Vân chắp tay, sau đó tế ra vực môn. Chiến Thiên Hành liếc mắt một cái, cũng theo vào. Theo lời hắn nói, đường xá xa xôi, tiện thể quá giang một chuyến. 3 năm cái chớp mắt sau, hai người lại lùi ra. Vực môn truyền tống thì có rồi, tọa độ không gian cũng khắc ấn được, nhưng lại không có tiên thạch để thôi động vực môn. Xe còn không có xăng, làm sao mà chạy được? Thật là khó xử. Triệu Vân nhìn Vĩnh Hằng Giới một cái. Xưa kia, tiên thạch trong Vĩnh Hằng Giới chất thành núi. Giờ nhìn lại, nửa viên tiên thạch cũng không tìm thấy, ngay cả đan dược cũng chẳng còn mấy viên. Đây không phải là bị trộm, mà là trong 100 năm ở thiên cục, đã tiêu hao hết sạch. Không chỉ tiên thạch và đan dược, mà cả linh hoa dị thảo, bùa chú, binh khí cũng chẳng còn bao nhiêu. Tu luyện tốn tài nguyên, đánh nhau còn tốn tài nguyên hơn, huống chi bọn họ nghiêm túc đánh nhau suốt 100 năm. Gia tài có dày đến mấy cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Ta có một câu mắng mẹ, không biết có nên nói hay không. Chiến Thiên Hành hít sâu một hơi. Trận chiến này đánh cho hai người bọn hắn thành kẻ trắng tay rồi. Vân Yên cũng ho khan một tiếng, tình cảnh hiện tại quả thực rất khó xử. Kiếm tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là ý nghĩ duy nhất của hai người lúc này. Có tiền mới có thể thôi động vực môn. Chỉ dựa vào sức chân mà bay, có bay đến chết cũng không tới được đích. Theo ta, có mà ăn ngon uống sướng. Chiến Thiên Hành tràn đầy khí thế. Vừa nhìn là biết, tên này năm đó cũng là một tay kiếm tiền cừ khôi. Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai, ra ngoài bươn trải, ai mà chẳng có vài đường. Kết nghĩa huynh đệ với ta, ngươi sẽ được tăng bao nhiêu bối phận đây? Chiến Thiên Hành nói với vẻ thâm sâu. Vậy thì phải xem tính từ đâu đã. Triệu công tử nói cũng với vẻ mặt thâm trầm. Bối phận của Chiến Thiên Hành đúng là không thấp, nhưng cao hơn nữa liệu có cao hơn Nguyệt Thần không? Tắm trong ánh sao, hai người rời khỏi khu rừng. Triệu Vân lấy ra một tấm bản đồ, nhìn đi nhìn lại. Đến nơi rồi, mà cả hai đều không nhận ra đây là đâu. Ai bảo Hồng Hoang Đại Lục rộng lớn vô ngần, cũng trách tấm bản đồ này tàn tạ. Đừng nói là Chiến Thiên Hành đã rời đi từ lâu, ngay cả hóa thân của Mộng Tiên cũng không phân biệt được địa giới. Đang đi, chợt thấy một đạo tiên hồng xẹt ngang trời mà đến. Là một lão đạo râu trắng, một chuẩn tiên vương hàng thật giá thật. Thấy vậy, hai người vội vàng bước tới, tìm người hỏi đường vẫn là rất cần thiết. Tiền bối, ta. Triệu Vân còn chưa nói hết câu, liền bị lão đạo râu trắng tông ngã. Nói chính xác hơn, là bị khí thế của lão đạo râu trắng tông ngã. Lão ta có nội tình không tầm thường. Chiến Thiên Hành cũng ngượng ngùng, chân trước còn chưa đứng vững, chân sau đã loạn choạng. Đợi hai người đứng vững, lão đạo râu trắng đã đi xa, cũng không biết là vội đi đầu thai. Hay vội đi động phòng, tốc độ cực nhanh, hệt như một luồng u quang. Thật vô lễ. Chiến Thiên Hành khẽ chửi thầm. Ai bảo người ta tu vi cao chứ? Triệu Vân xoa xoa vai. Lại quay lại rồi. Vân Yên nhắc nhở, không cần hắn nói, hai người cũng đều quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt, liền thấy lão đạo râu trắng đã quay trở lại. Lão ta trông thật khí phách ngút trời. Một dáng vẻ ta đây là số một thiên hạ. Cướp đây. Lão đạo râu trắng không nói lời thừa, vừa đáp đất đã ầm một tiếng. Đúng là có mắt như mù, hai tiểu tử này dường như thân mang dị bảo. Giao ra bảo vật, tha chết cho các ngươi. Lão đạo râu bạc đứng lơ lửng giữa không trung, đạo bào không gió mà bay. Nhìn thần thái của hắn, đó là vẻ khinh mạn đường hoàng. Khi nói chuyện, hắn thậm chí không thèm nhìn Triệu Vân và Chiến Thiên Hành. Đây là một sự uy nghiêm, người có cảnh giới tu vi cao nên có khí chất thoát tục thanh cao. Triệu Vân không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày. Chiến Thiên Hành cũng không lên tiếng, nhưng lại đang xoay cổ tay. Đúng là thiếu gì có nấy, đang lo thiếu tiền mà. Thế là có người tự động dâng đến tận nơi rồi, thế này sao mà đỡ được? Hai người nhìn nhau một cái, sau đó là một tiếng hú sói tràn đầy khí phách, cướp đây. Bọn họ vừa hú lên thì chẳng ngờ, khiến lão đạo râu bạc giật mình một cái. Cái quái gì? Cướp ư? Không kịp để hắn phản ứng, Triệu Vân đã vác vũ khí xông lên. Tu vi cao thâm không có nghĩa là chiến lực cũng mạnh. Chỉ cần chưa tới tiên vương, vậy là còn có thể đánh. Ăn của ta một kiếm. Chiến thiên hành nhanh hơn, một bước lên trời, giơ tay chém tới một kiếm. Tự lượng sức mình đi, lão đạo râu bạc cười lạnh một tiếng, một chưởng chấn lui chiến thiên hành. Xem chiêu đây. Triệu Vân một cái thuấn thân lao đến, ra tay chính là vạn kiếm quy nhất. Kiểu công kích này, có thể làm lão phu bị thương sao? Lão đạo râu bạc tùy ý giơ hai ngón tay, không lệch chút nào kẹp chặt mũi kiếm Long Uyên, lập tức hóa giải kiếm uy, cùng Triệu Vân chấn bay ra ngoài. Triệu Vân tuy bị đánh lui, nhưng trong tay áo hắn lại có một luồng sáng vô hình bay trở về. Đó là một đạo bùa chú màu đen, cũng là đạo bùa chú duy nhất còn lại, là do đạo tiên tặng hắn, sức sát thương không nhỏ, hắn vẫn luôn không nỡ dùng. Lão đạo râu bạc nhíu mày, nhận ra sự phi phàm của bùa chú, có thể làm hắn bị thương. Không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng phân thân bỏ chạy, ánh sáng thủ hộ cũng được tế ra ngay lập tức. Định đi đâu? Chiến thiên hành một tay bấm quyết, thi triển pháp thuật giam cầm. Lão đạo râu bạc chợt khựng lại, tuy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đã đủ rồi. Tiếng nổ ầm ầm theo đó vang lên. Uy lực của bùa chú, biến thành một luồng ánh sáng hủy diệt, toàn bộ quét về phía lão đạo râu bạc. Đường đường là chuẩn tiên vương, lại bị nổ tung lộn nhào, vốn dĩ bộ đạo bào trắng sạch, nhưng vì một đòn này, toàn thân hắn trở nên lem luốc. Thừa thắng xông lên, Triệu Vân xông thẳng lên trời cao, bổ thiên trảm bá liệt vô song. Lão đạo râu bạc vừa đứng vững, chưa kịp thở dốc, liền bị một kiếm chém cho lảo đảo một bước. Chiến thiên hành phối hợp ăn ý, tiếp đó xông tới, một ngón tay chọc vào mi tâm của hắn. Tìm chết. Lão đạo râu bạc quát lạnh, quanh thân rồng bay lượn. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, bị đuôi rồng quật cho xương cốt lạo xạo. Chiến thiên hành cũng chẳng khá hơn là bao, không thể đánh trúng đối phương, nhưng lại đâm sầm vào vách đá, buộc ta phải tung đòn quyết định. Triệu Vân thầm quát trong lòng, mở ra vĩnh hằng tuyệt cảnh. Lão đạo râu bạc nhìn thấy, không khỏi giật mình. Nếu không nhìn lầm, đây là một mạch vĩnh hằng truyền thừa. Mặt khác, chiến thiên hành cũng mở cấm pháp. Dị tượng huyết mạch của hắn cũng tự mang theo hào quang rực rỡ. Chiến thiên huyết thống. Lão đạo râu bạc lại giật mình lần nữa, mắt đầy vẻ khó tin. Hôm nay là thế nào, lại đụng phải hai huyết mạch đã tuyệt tích, sau khi kinh ngạc, hắn không thể kìm nén được sự cuồng hỉ. Đúng là một đại tạo hóa, hắn kiếp trước đã làm bao nhiêu việc thiện, mới có được cơ duyên này. Hai mạch huyết thống nghịch thiên, thế này là phát tài rồi. Tóc dài chiến thiên hành bay lượn, cuốn theo khí huyết ngập trời mà đến. Chỉ bằng ngươi. Lão đạo râu bạc vung tay, một lá cờ lớn cắm vào hư không. Thấy đại kỳ bay phấp phới cùng bạo, biến thành một trận cuồng phong, quét ngang trời đất. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, lôi thần nộ cộng hưởng với nguyên thần, chấn nát cùng phong. Chiến thiên hành thì dũng mãnh tiến lên, một chưởng đánh bay lão đạo râu bạc. Đừng thấy không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng một chưởng này lại khiến lão đạo râu bạc đau đến tê dại, thân thể đều bị đánh biến dạng. Mạnh như vậy ư? Lão đạo râu bạc kinh ngạc, tên này hung hãn có hơi quá đáng. Còn có vĩnh hằng truyền thừa kia, tiếng gầm giống kia, âm ba cực kỳ khủng bố, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, đã thấy đầy trời sấm sét hoành hành. Đương nhiên là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của Triệu Vân, biến thành từng con kỳ lân, từ trên trời lao xuống va đập. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Lão đạo râu bạc là người biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra thuật này. Hắn lại một lần nữa thi pháp, lấy đạo tắc diễn hóa thành một chiếc chuông lớn hư ảo, bao phủ lấy hắn ở bên trong, dùng nó để phòng ngự sấm sét và kỳ lân. Đừng nói là, pháp này quả thật hữu dụng, sấm sét khó phá vỡ phòng ngự của nó, lôi đình kỳ lân đụng vào đó, cũng từng con một vỡ nát. Triệu Vân không thèm để ý, càng nhiều sấm sét bay lượn. Dẫn lôi thôi mà. Không hao tổn chút chân lực nào, cứ đánh tới chết là được. Cút ra, chiến thiên hành một bước ngang qua hư không, tay ngưng tụ một luồng kiếm khí, chém vỡ kim trung hộ thể. Vừa vặn lúc lôi đình kỳ lân xông tới va đập, khiến lão đạo râu bạc đứng không vững. Hám thiên, Triệu Vân xông lên, không nói hai lời liền là một quyền. Trường ấn của chiến thiên hành bá liệt, quyền uy này của hắn cũng vô song, đánh cho lão đạo râu bạc có chút buồn bực. Đây là chiến lực của động hư cảnh sao? Sao lại cường hãn đến vậy? Còn dám mất tập trung, Triệu Vân lại xông tới, tiện tay lôi ra thạch cầm. Cây đàn này không phải vật tầm thường, đập người cực kỳ hữu dụng. A, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, lão đạo râu bạc bị đập cho đầu chảy máu. Cơ hội tốt như vậy, chiến thiên hành tự nhiên sẽ không bỏ qua, như tia sáng kinh người lao đến, chọc vào mi tâm của lão đạo râu bạc một cái lỗ máu, không chỉ phá hủy nhục thân, mà ngay cả nguyên thần cũng bị trọng thương. Người đáng chết. lão đạo râu bạc giận dữ, một chưởng đánh bay Triệu Vân. Còn về Chiến Thiên Hành, thì lại trúng một đạo nguyên thần kiếm của hắn. Kèm theo một tiếng quát khẽ của hắn, trong cơ thể hắn bay ra một cái lò đồng. Hắn hẳn là một luyện đan sư, lò đồng là vật dụng luyện đan, dường như cũng là bản mệnh pháp khí của hắn, có đạo tắc hư ảo vờn quanh, có bí văn huyền ảo khắc họa, nặng tựa núi cao. Triệu Vân bước chân không vững, liền bị thu vào trong lò đồng. Chiến Thiên Hành thì muốn tránh né, nhưng cũng khó thoát khỏi lò đồng nuốt chửng. Trong lò tự thành thiên địa, điện giật sấm vang, lực luyện hóa cuồn cuộn, làm ngươi nổ tung. Triệu Vân mắng lớn một tiếng, đột nhiên bùng nổ. Cánh cửa khổng lồ cao lớn hùng vĩ, từ trong lò không trung mọc thẳng lên. Lò đồng của lão đạo râu bạc, thật sự đã bị chống đỡ nổ tung. Mảnh vỡ pháp khí, như một trận mưa sáng, phủ kín trời. Ta! Phụt! Lão đạo râu bạc một hơi chưa thở thuận, liền tại chỗ phun ra ngụm máu tươi. Bản mệnh khí không phải pháp khí tầm thường. Sự bạo liệt của nó, cực kỳ phản phệ chủ nhân. Mà sự phản phệ, quả thật đến vô cùng hung mãnh. Thân thể chuẩn tiên vương của lão đạo râu bạc đều nổ tung mất nửa bên, một khắc trước còn tiên phong đạo cốt, khắc này, nhìn thế nào cũng giống một con lệ quỷ. Chiến Thiên Hành xông ra, ngũ chỉ đại ấn từ trên trời giáng xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng uy của hắn là vô song, áp chế khiến thân thể lão đạo râu bạc lại nứt toác, thêm cho ngươi một đao. Triệu công tử cực kỳ tự giác, cửu đạo chu tiên quyết hợp nhất, sinh sinh chém nát nhục thân của hắn. Thôi được, lão đạo râu bạc một chiêu bất cẩn, bị hai người đánh cho chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Vào đây cho ta. Chiến Thiên Hành tế ra một tòa tiểu tháp, thu nguyên thần của hắn vào trong. Chỉ riêng tiểu tháp, dường như không thể giam cầm chuẩn tiên vương, tên kia đang xông xáo bên trong. Vẫn không chịu ngoan ngoãn, Triệu Vân và Chiến Thiên Hành động tác nhất trí, đều vung vãi bản nguyên huyết. Hai dòng máu nhuộm lên bảo tháp, biến thành từng đạo bí văn, khắc sâu lên thân tháp, ra chỉ phong ấn bảo tháp. Lão đạo râu bạc vẫn còn đang xông xáo. Lập tức yên ổn, bị hai huyết mạch cường thế chấn áp. Lão đạo râu bạc quỳ xuống, bị cưỡng chế phong ấn trong tháp. Kẻ đi cướp lại bị cướp ngược lại, tâm trạng của hắn cực kỳ sầu não. So với hắn, Triệu công tử và Chiến Thiên Hành thì đặc biệt vui vẻ. A, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, tử phủ của lão đạo râu bạc bị hai người cưỡng chế phá vỡ. Không hổ là chuẩn tiên vương, chân tàng đúng là nhiều, chỉ riêng tiên thạch đã có mấy chục triệu, những thứ khác như đan dược, pháp khí, phù chú, bí quyển cũng nhiều không đếm xuể. Phú hộ không thường gặp, bọn họ đã tóm được một người rồi. Đống kia thuộc về ngươi, đống này thuộc về ta. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ta muốn đống này của ngươi. Tình cảnh chia chác của cải, nhìn chung vẫn xem như hòa thuận. Lão đạo râu bạc nửa sống nửa chết, hoàn toàn yên tĩnh. Rơi vào tình cảnh này không thể trách ai khác, tiên giới ngọa hổ tàng long. Hắn gặp phải dường như không phải hai con rắn nhỏ, mà là hai con cự long. Bản đồ này cũng bị rách nát. Chiến Thiên Hành nắm một tấm bản đồ, nhìn đi nhìn lại. Thế nhưng bản đồ lại không trọn vẹn, không tìm thấy vị trí nơi này. Đây là đâu? Triệu Vân ghé lại gần bảo tháp, thà xem bản đồ, chi bằng hỏi vị chuẩn tiên vương này. Lời của hắn khiến lão đạo râu bạc không khỏi nhíu mày. Hai kẻ này là từ xó xỉnh nào chui ra vậy? Lại không nhận ra đường. Đang hỏi ngươi đó. Chiến Thiên Hành vỗ vỗ bảo tháp. Nam Hoang. Lão đạo râu bạc vội vàng đáp lời. Nam Hoang. Triệu công tử và Chiến Thiên Hành đều xoa cằm. Đại lục Hồng Hoang chia thành bốn vùng cương vực Đông Nam Tây Bắc, mà Nam Hoang chính là một trong số đó. Triệu Vân hít sâu một hơi, Đại La Tiên Tông ở Bắc Hoang, đây đúng là hai thái cực mà. Cũng không quá xa. Chiến Thiên Hành khẽ lẩm bẩm một tiếng, thái cổ thần triều ngay tại Nam Hoang. Dù thần triều đã diệt, hắn cũng muốn đi thăm cố thổ của mình. Tiện đường cho ta quá giang một đoạn. Chiến Thiên Hành nhìn về phía Triệu Vân. Dễ nói thôi. Triệu Vân tiện tay tế ra vực môn, lần này có đầy đủ tài nguyên rồi. Hai người cùng nhau bước vào, đều khoanh chân ngồi xuống, cướp được một phú hộ, không chỉ có được tiên thạch, cũng có được thánh dược trị thương. Chiến đấu 100 năm trong đại đạo thiên cục, bọn họ đều bị thương không nhẹ. Hai vị tiểu hữu, tha cho ta một mạng. Lão đạo râu bạc không còn dáng vẻ cao ngạo như trước, ngữ khí hết sức cầu xin. Triệu Vân và Chiến Thiên Hành đều không nói lời nào, thần thái biểu lộ tất cả, xem tâm trạng. Lão đạo râu bạc không dám lải nhải nữa, chỉ sợ chọc giận hai vị nhân tài này, kênh vực môn không hề yên tĩnh, tiếng xương cốt răng rắc tựa như pháo nổ, phần lớn truyền ra từ Triệu công tử. Trường sinh quyết bá đạo khiến thể phách đầy vết thương của hắn được tái tạo hoàn hảo, còn về ám thương trong cơ thể, nhất thời không thể lành lại được, dù đã uống linh dược, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Đây là vạn pháp trường sinh quyết sao? Lão đạo râu bạc nhìn đôi mắt hơi nheo lại, nhận ra đây là loại bí pháp gì, chính vì đã nhận ra. Khi hắn nhìn lại Triệu công tử, mới càng cảm thấy quen thuộc. Tiểu bối Vĩnh Hằng này, dường như sinh ra giống hệt Đại La Thánh Chủ, chuyện này đã sớm truyền đi rầm rộ rồi. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Lão đạo dâu bạc cực kỳ tin chắc. Cứ nói đi, Đại La Tiên Tông sẽ không vô duyên vô cớ chọn một tiểu bối làm thánh chủ, nếu không đủ yêu nghiệt, cũng sẽ không có vinh dự này. Tu vi thấp không phải vấn đề, Tiên Tông cần là một tiềm lực. Nếu Vĩnh Hằng huyết thống quật khởi, nhất định sẽ là một tồn tại hung tàn tuyệt thế. Đáng tiếc hắn đã mắt mở tai u, đến giờ mới nhận ra thân phận của đối phương. Không biết từ lúc nào, Chiến Thiên Hành tỉnh lại trước tiên, hắn không quấy rầy Triệu Vân, nhìn là lão đạo dâu bạc. Hắn vừa nhìn như vậy, khiến lão đạo lập tức run bắn người, e rằng không phải là muốn tiễn hắn lên đường rồi sao? Có biết Thái Cổ Thần Triều không? Chiến Thiên Hành chậm rãi nói. Tất nhiên là biết, lão đạo dâu bạc vội vàng gật đầu. Nói đến Thái Cổ Thần Triều, hắn dường như nhớ lại không ít bí ẩn. Tương truyền, thánh tử Thái Cổ Thần Triều chính là Chiến Thiên huyết thống, với huyết mạch của tên này hoàn toàn giống nhau, chẳng lẽ hắn là Chiến Thiên Hành? Nhưng điều này không đúng. Người kiệt xuất nghịch thiên đó không phải đã sớm chôn vùi rồi sao? Thái Cổ Thần Triều còn có truyền thừa nào trên thế gian không? Chiến Thiên Hành nhàn nhạt nói một tiếng. Không biết, lão đạo dâu bạc khẽ lắc đầu, càng thêm xác định suy đoán. Nếu không phải thánh tử Thái Cổ Thần Triều, làm sao lại quan tâm đến Thái Cổ Thần Triều đến vậy? Hắn không khỏi cảm thấy choáng váng, người năm xưa từng áp đảo một đời tiên bảng, lại vẫn còn ở nhân thế, đây chính là tiền bối cấp cốt hôi. Chiến Thiên Hành im lặng, chỉ ngồi đó lặng lẽ uống rượu. Hắn có thể tưởng tượng, sự bất lực khi thần triều bị hủy diệt, hắn tự nhiên cũng có thể tưởng tượng, trận chiến năm xưa đã thảm liệt đến mức nào, tám đại thánh địa liên thủ vây công, Thái Cổ Thần Triều hẳn đã chiến đấu đến mức thi sơn huyết hải, dù năm xưa hắn có mặt, cũng khó có thể xoay chuyển tình thế. Nợ máu phải trả bằng máu. Chấp niệm báo thù rửa hận, khắc sâu thành ấn ký trong lòng hắn. Những thế lực vây công thần triều năm xưa, năm đó nhất định sẽ từng cái một thanh toán. Không lâu sau, Triệu Vân cũng từ trong trị thương tỉnh lại, thấy Chiến Thiên Hành im lặng, hắn cũng không đi quấy rầy. Một mạch truyền thừa tốt đẹp, nay chỉ còn lại một mình hắn, tâm cảnh bi thương, hẳn là không thể diễn tả bằng lời. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ khắc chữ thù vào linh hồn, nợ máu cần dùng máu để trả. Ngươi là Đại La Tiên Tông Thánh Chủ sao? Lão đạo dâu bạc nhỏ giọng hỏi. Sao, ngươi cũng có duyên phận với Đại La Tiên Tông sao? Triệu Vân tùy ý nói, thánh nữ nhà ngươi từng đánh ta, cái này tính sao? Lão đạo dâu bạc dò xét nhìn Triệu Vân, phải làm quen thân với tiểu bối này, biết đâu đối phương vừa vui vẻ, sẽ thả hắn về nhà. Nói về giá trị tồn tại của ngươi đi, đừng nói mấy thứ vô dụng này. Triệu Vân liếc mắt một cái, tiện tay lấy chân long nghiệp hỏa ra. Ngọn lửa này rất không ngoan, muốn dung hợp thì phải luyện hóa nó trước. Hỗn thiên hỏa lập tức vọt ra, vòng quanh chân long nghiệp hỏa xoay tới xoay lui, cứ như một đứa trẻ nhìn thấy một viên kẹo, rất có vẻ sẽ xông lên cắn một miếng, chính là trông vào nó để lột xác. Đừng vội. Triệu Vân cười nhẹ, dùng bản nguyên bao bọc chân long nghiệp hỏa. Hắn một chút cũng không do dự, hết sức rèn luyện ngọn lửa này. Bên này, lão đạo dâu bạc vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của mình. Nếu có giá trị lợi dụng, sẽ có hy vọng sống sót, đây là một cọng rơm cứu mạng, hắn phải nắm chặt lấy mới được. Ta biết chỗ nào có Thiên Linh Châu. Sau khi suy nghĩ xong, lão đạo liền nhanh chóng nói ra câu này. Thiên Linh Châu đúng là vật tốt, liên quan đến vạn cổ bí tàng. Quả nhiên, sau khi Triệu Vân nghe xong, ánh mắt thật sự lóe lên, đặc biệt để tâm đến Thiên Linh Châu. Các bảo vật khác thì cũng thôi, nhưng thứ này có thể gặp nhưng không thể cầu, đây chính là đại tạo hóa. Ở đâu? Triệu Vân không khỏi ngồi thẳng người hơn một chút. Táng Long Hải. Lão đạo dâu bạc đáp lại nhanh chóng. Triệu Vân không tiếp lời. Lấy ra một tấm bản đồ rách nát, trên đó có đánh dấu Táng Long Hải, cũng ở địa giới Nam Hoang, lại vừa khéo thuận đường, khó có được dịp gặp như vậy, hắn có cần thiết phải đi một chuyến. Tiền bối người đừng có lừa ta đấy. Cất bản đồ đi, Triệu Vân mới cười nhìn lão đạo dâu bạc. Câu nói này còn có nửa sau, dám lừa ta, người sẽ biết tay. Không lừa ngươi đâu, lão đạo dâu bạc nói với vẻ chính nghĩa, chỉ thiếu nước lập lời thề độc ngay tại chỗ. Chỉ trông vào tin tức này để giữ mạng thôi sao? Hắn nào dám nói bừa. Triệu Vân không uy hiếp nữa, an tâm rèn luyện chân long nghiệp hỏa. Phải nói khí vận của hắn cũng thật sự không tệ, vừa mới nhảy ra khỏi hố lửa đã có cơ duyên. Nếu thật sự có được viên Thiên Linh Châu kia, tha cho tên này cũng không phải là không được. Xin lỗi, hôm nay một chương, thông đạo rực môn, hòa tức bay lượn. Đó là chân long nghiệp hỏa, vẫn đang được Triệu Vân rèn luyện. Ngọn lửa này rất phi phàm, cũng thật sự không phải loại bền bỉ tầm thường. Với vĩnh hằng bản nguyên của Triệu Vân, chân chính luyện hóa 3 năm ngày. Vẫn không thể luyện hóa nó, khiến hỗn thiên hỏa một trận sốt ruột. Dù dung hợp nó, ngươi vẫn là lão tam. Ta là lão đại, tên này là lão nhị. Ngươi mới là lão nhị, ta phải làm đại ca. Long Uyên và Tiên Lôi rất không ngoan ngoãn, lại ở đó nhảy nhót lung tung. Chúng không quan tâm lão tam là ai, chỉ quan tâm ai là lão đại. Triệu Vân lười để ý, chuyên tâm luyện hóa ngọn lửa. Nếu tìm được Thiên Linh Châu, liệu có thể thả ta ra không? Lão đạo râu bạc hề hề cười, lời này, hắn đã không phải lần đầu nói, sợ Triệu Vân quên, nên cứ cách một khoảng thời gian, lại nhảy ra tìm kiếm sự tồn tại. Thần thái Triệu Vân đại diện cho tất cả, tùy tâm tình. Vậy mà, lão đạo vẫn không ngừng nghỉ, so với vẻ hung thần ác sát trước đó, giờ khắc này hắn cười đến mức hòa ái khả thân. Ngày thứ 9, Triệu Vân luyện hóa nghiệp hỏa. Sau đó, chính là mùa xuân của hỗn thiên hỏa. Quá trình hai ngọn lửa dung hợp vẫn rất thuận lợi, mà hỗn thiên hỏa cũng như ý kích hoạt được một kỹ năng đặc biệt, cũng có thể như Long Uyên và nó, nói được tiếng người. Lão đại, đây là câu đầu tiên hỗn thiên hỏa nói sau khi lột xác, Triệu Vân trong lòng rất an ủi, cũng không uổng công hắn một đường tìm lửa cho nó hấp thụ. Lại là một đêm đầy sao? Hai người tắm mình dưới ánh trăng đi ra khỏi thông đạo. Đập vào mắt, liền thấy một vùng cang hải rộng lớn bao la. Đó chính là Táng Long Hải. Tương truyền, vùng biển này từng chôn giấu một con thần long, mà tên Táng Long liền từ đó mà có. Thần thái Chiến Thiên Hành có chút hoảng hốt. Rất hiển nhiên, hắn từng đến nơi này. Biển xanh hóa nương dâu, địa thế đã thay đổi rất nhiều. Có phải nơi này không? Triệu Vân nhìn lão đạo râu bạc. Chính là nơi này không nghi ngờ gì nữa. Lão đạo râu bạc gật đầu, vừa nói vừa chỉ tay về một phương xa, tiếp tục nói. Sâu trong biển lớn, có một hòn đảo, Thiên Linh Châu ở ngay đó. Đã biết có Thiên Linh Châu, ngươi vì sao không đi lấy? Trước khi đến ta từng đi một chuyến, suýt chút nữa chôn thây trong đó, khắp đảo toàn là cấm chế. Lão đạo râu bạc ho khan một tiếng, chuyến này ta trở về, chính là đi tìm bạn hữu giúp đỡ, không ngờ, nửa đường lại gặp các ngươi. Dám lừa gạt ta, hậu quả tự gánh. Triệu công tử nói xong, theo đó một bước bước vào căng hải. Chiến Thiên Hành cũng đi theo, coi như là trở lại cố địa thăm thú. Hống, hống. Vừa vào Táng Long Hải, liền nghe thấy tiếng rồng ngâm vang dội. Ngoài ra, còn là từng luồng long khí, dường như ẩn hiện. Triệu Vân tràn đầy hiếu kỳ, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc. Truyền thuyết e là thật, vùng biển này rất có thể đã chôn giấu thần long. Hơn nữa huyết thống và tu vi đều không tầm thường, bằng không trong biển cũng sẽ không thành cảnh tượng này, long tức đều ẩn chứa ý vị. Mẹ kiếp, có ngon thì đấu tay đôi. Đang đi, Triệu Vân chợt nghe tiếng mắng chửi lớn. Tiếp đó, liền thấy tiếng nổ rung chuyển bầu trời. Chắc là có người đang đại chiến, dùng hết tầm mắt nhìn, có thể thấy huyết quang từ xa xông thẳng lên trời. Nơi này có Thiên Linh Châu, ngươi còn nói cho người khác biết sao? Triệu công tử thu tầm mắt, lại nhìn lão đạo râu bạc, không khỏi nghĩ rằng, nhóm người đang đánh nhau kia là vì tranh giành bảo bối mà ra tay, cũng không khỏi nghĩ rằng, bảo bối chính là Thiên Linh Châu. Chỉ nói với ngươi thôi, lão đạo lại nói một cách chính nghĩa, nói đùa sao, đầu óc hắn đâu có vào nước, bảo vật như Thiên Linh. Sao có thể tùy tiện nói lung tung, một mình nuốt chẳng phải thơm hơn sao? Triệu Vân không hỏi nữa, hai mắt đã hơi nheo lại. Nhóm người đang đại chiến kia, đã hướng về phía này giết đến. Dưới tầm nhìn của hắn, cang hải dấy lên sóng dữ vạn trượng. Cũng dưới tầm nhìn của hắn, một thiếu niên tóc vàng, từ trong sóng dữ lăn lộn bò ra ngoài, bị thương vô cùng thê thảm, nửa thân thể đều là máu xương lộ ra. Nhìn thấy, Triệu Vân không khỏi sững sờ. Tên đó trông có chút quen mặt nha. Đại bàng. Một tiếng lầm bầm của Triệu công tử ẩn chứa một tia khàn khàn, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, tuyệt đối là Kim Sí Đại Bàng, là thông linh thú của hắn ở phàm gian, chỉ là hiện giờ là hình thái con người. Hắn nhận ra Đại Bàng tự nhiên cũng nhận ra hắn. Chính vì nhận ra, Kim Sí Đại Bàng mới một mặt ngơ ngác, hắn từng nghĩ đến cảnh trùng phùng với Triệu Vân, không ngờ lại gặp ở đây, tính ra năm tháng bọn họ đã hơn 100 năm không gặp, nhưng dung nhan của tên đó, hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn thất thần không sao, tốc độ đột ngột giảm. Vừa vặn phía sau kiếm quang chém tới, suýt nữa bổ hắn ra làm đôi. Nhìn lại những kẻ đuổi giết hắn, chính là ba lão giả hung ác, toàn bộ đều mặc hắc bào, ngay cả đạo bào trên người cũng là cùng kiểu, vừa nhìn liền biết là cường giả của cùng một thế lực. Khô Diệt Thánh Địa. Lão đạo râu bạc kinh ngạc, dường như biết thân phận đối phương. Triệu Vân có nhãn giới thế nào, sao có thể không nhận ra lai lịch? Đã là đại bàng, vậy phải cứu. Đã là Khô Diệt Thánh Địa, không chỉ phải cứu, còn phải đánh cho chết. Ai bảo hắn và một lão tổ của Khô Diệt Thánh Địa có thù hận sâu sắc chứ? Chính là Khô Diệt Tiên Vương. Năm xưa, trong số 8 tiên vương đuổi giết hắn và Bất Niệm Thiên, có phần của tên đó, cũng vì phong cấm của Khô Diệt Tiên Vương, hắn suýt chút nữa chôn thây trong tay Thanh Thiên Chân Nhân. Bất luận tính thế nào, hôm nay đều không thể giải quyết trong hòa bình. Người mãnh liệt hơn Triệu Vân là Chiến Thiên Hành. Triệu Vân có thù với Khô Diệt Thánh Địa, hắn sao lại không có? Thái cổ thần triều bị diệt vong, Khô Diệt Thánh Địa cũng là một trong những hung thủ. Hôm nay không thấy máu, khó lòng tiêu tan mối hận trong lòng hắn. Thấy hai người giết đến, ba lão già đều nhíu mày. Hôm nay thật náo nhiệt, lại có nhiều người không ngủ được như vậy. Chúng ta là Khô Diệt Thánh. Lão già hắc bào thứ nhất nhàn nhạt nói, coi như lời mở đầu, cũng coi như lôi hậu trường ra. Thế nhưng, không đợi hắn nói xong câu này, Triệu Vân liền cãi lại, đánh chính là Khô Diệt Thánh Địa. Chiến Thiên Hành tốc độ nhanh nhất, giết tới vung kiếm liền chém. Lão giả thứ nhất trở tay không kịp, tại chỗ bị chém bay, bởi vì đánh giá sai nội tình và chiến lực của Chiến Thiên Hành, đau đớn do kiếm này gây ra, khiến hắn rất khó chịu, thể phách đều nứt toác. Triệu Vân sau đó liền đến, kim quyền bá liệt vô song. Lão giả thứ hai cũng ngây người, không ngờ động hư cảnh, lại có thể đánh ra quyền uy khủng bố đến vậy, đến mức trở tay không kịp, tiên quang hộ thể tại chỗ vỡ tan, máu bắn tung tóe giữa không trung. Lão giả thứ ba thì đứng vững, nhưng cũng không may mắn thoát khỏi, bởi vì đại bàng đã giết trở lại, hóa thành bản thể, một lần đại bàng dương cánh, xé nát nửa thân thể hắn ra từng mảnh. Kim sĩ đại bàng, lão đạo râu bạc ngỡ ngàng, khó mà tin được. Đại bàng, đó chính là mãnh cầm sánh ngang thần thú, hắn là lần đầu tiên gặp, trừ tu vi yếu ớt và cảnh giới thấp, còn lại bất kể thể phách hay khí huyết, bất kể uy thế hay khí tràng, đều bá đạo hơn so với hắn tưởng tượng. Rầm. Trên hãn hải táng long mênh mông, sóng biển cuồn cuộn. Trận đại chiến 3-3 diễn ra hừng hực khí thế. Lão đạo sĩ râu bạc là người xem. Vân Yên trong mộng cũng là người xem. Nhắc đến Vân Yên, nàng cũng như Triệu Vân vừa rồi, khi thấy đại bàng, thần sắc mơ hồ mà hoài niệm. Đây là người quen thứ hai có ý nghĩa trọn vẹn mà nàng từng gặp, ngoài Triệu Vân ra. Hắn không phải hóa thân, không bị bản tôn ràng buộc. Rốt cuộc các ngươi là ai? Lão giả thứ nhất gầm lên giận dữ. Bị Chiến Thiên Hành đánh đến có chút nóng nảy, đã manh nha ý nghĩ bỏ chạy. Hắn gian xảo biết bao. Muốn trước khi bỏ chạy, moi ra thân phận hoặc lai lịch của đối phương, đợi khi về tông môn sẽ tính sổ sau. Bất luận kẻ nào, dám chọc vào Khô Diệt nhất mạch của hắn, đều sẽ chết không có đất chôn. Ngô nãi! Chiến Thiên Hành! Chiến Thiên Hành lạnh lẽo thốt một lời, chấn động cả thương thiên run rẩy. Lão giả thứ nhất nghe vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái danh xưng này nghe có vẻ quen tai, thánh tử thái cổ thần triều ư. Đợi đến khi phản ứng lại, hắn tràn ngập vẻ khó tin. Nhưng làm sao có thể, Chiến Thiên Hành sao còn sống? Ngươi, Đại La Thánh Chủ. Một bên khác, tiếng kinh ngạc cũng truyền đến, là lão giả thứ hai, nhìn Triệu công tử cũng ngày càng quen mặt. Hắn từng xem qua bức họa kia, giống hệt người này. Đoán đúng rồi, Triệu Vân một bước vượt hư không, lại là một quyền bá đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả thứ hai không địch nổi, quay người liền độn tẩu. Đại La Thánh Chủ thuộc loại xúc sinh, tu vi động hư cảnh mà còn có thể đánh hơn cả thái hư cảnh. Còn hắn, chính là thái hư cảnh, lại không thể áp chế được tên này, không những không áp chế được mà còn bị đánh đến đứng không vững. Lên trời không cửa, xuống đất không đường. Triệu Vân trong nháy mắt đuổi kịp, vung kiếm chém tới. Huyết hoa theo đó nở rộ, đầu lão giả thứ hai rơi xuống đất. Tha mạng, lão giả thứ hai sợ hãi, thân thể không đầu điên cuồng chạy trốn. Đáp lại hắn, là một đạo Chu Tiên Quyết và Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm. Chu Tiên Quyết chém nát nhục thân hắn, còn Thiên Diệt Kiếm thì xuyên thủng nguyên thần của hắn. Mặc dù vậy, tên này vẫn không thay đổi ý định bỏ trốn. Hơn nữa, từ trong cơ thể hắn liên tục có pháp khí bay ra, tiên kiếm, kim đao, đồng lò, bảo ấn như từng ngôi sao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Triệu Vân trong lòng quát lạnh một tiếng, vô số đạo tự diễn hóa trên trời, định trụ tất cả pháp khí, cũng giam cầm lão giả thứ hai đang bỏ trốn, suýt nữa phong diệt nguyên thần của hắn, tiếng rên la thảm thiết. A, tiếng kêu thảm thiết tựa hồ có tiếng vọng, truyền đến từ hải vực phía đông. Lão giả thứ nhất cũng quỳ gối, tuy rằng moi được thân phận của Chiến Thiên Hành, nhưng cũng bước vào quỷ môn quan, bị Chiến Thiên Hành một kiếm chém bay trên hư không. Sau đó, chính là đóa huyết hoa thứ ba. Đại bàng khí phách ngút trời, xé toạc lão giả thứ ba. Đi đường bình an. Triệu Vân thi triển Thôn Thiên Quyết, cưỡng ép hấp thụ nguyên thần lực, dùng làm dưỡng liệu cho nguyên thần, triệt để kết liễu lão giả thứ hai. Một kẻ thiếu tiền mà. Trước khi giết người, bảo bối tự nhiên là phải cướp sạch. Chuyện này hắn thường xuyên làm. Đến đây, hãn hải táng long mới chìm vào yên tĩnh. Đồng là người xem, Vân Yên không có biến hóa thần thái gì. Ngược lại lão đạo sĩ râu bạc, thấy Triệu Vân thôn phệ nguyên thần. Toàn thân đều lạnh toát, chỉ sợ tên kia sẽ thôn phệ luôn cả hắn. Triệu Vân đã quay trở lại, đỡ lấy đại bàng sắp ngã xuống. Tên này bị thương rất nặng, đã ảnh hưởng đến căn cơ. Nhìn thấy ngươi thật vui. Đại bàng ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Còn nhớ, trăm năm trước khi chia ly còn khá đau lòng, trăm năm sau gặp lại, mọi thứ đều như ngày hôm qua. Tiểu Võ Tu trong ký ức của hắn, giờ đây đã là một cường giả một đời. Còn hắn, kể từ khi trở về, không phải bị đánh, thì cũng đang trên đường đi bị đánh, đánh đến mức da mặt hắn cũng dày lên rồi. Nói cho cùng, hắn cảm khái biết bao. Hắn chưa từng nghĩ, một tiểu võ tu phàm trần lại có thể trở thành hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử. Con đường hồng trần thông đến tiên giới kia, Triệu Vân chắc hẳn đã đi rất gian nan. Đã làm thông linh thú của ai? Triệu công tử cười nói, đặt lòng bàn tay lên lưng đại bàng, truyền vào bản nguyên hùng hậu, giúp hắn hóa giải sát ý trong cơ thể, tiện thể giúp hắn trọng tố thể phách. Nếu ta là thông linh thú, sẽ bị giết thảm đến vậy sao? Đại bàng liếc xéo một cái, lời này cũng không sai, thông linh thú có thể bất cứ lúc nào quay về linh giới. Hơn nữa, hắn có huyết thống sánh ngang thần thú, sẽ không dễ dàng kết khế ước với người. Còn chuyện ở phàm gian kia, hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Nếu không phải thông linh thú, ngươi sao lại ở tiên giới? Triệu Vân vẻ mặt không hiểu, tiên giới và linh giới có rào cản pháp tắc ngăn cách, không làm thông linh thú cũng có thể tùy ý xuyên qua ư? Linh giới nổi loạn, đại bằng tộc ta cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Trong hỗn chiến, ta hồ đồ mà rơi xuống tiên giới. Đại bàng khẽ ho khan, cũng vì biến cố này, huyết thống của ta tổn thất nặng nề, hẳn là bị pháp tắc mài mòn. Lại còn có chuyện như vậy, Triệu Vân cau mày, có thể cảm nhận huyết mạch của đại bàng đã loãng đi rất nhiều, đặc biệt là bản nguyên, đã tàn khuyết không chịu nổi, chiến lực tự nhiên cũng vì thế mà giảm sút đáng kể, cũng khó trách lại bị ba tên thái hư cảnh truy sát. So với điều này, hắn càng tò mò hơn, linh giới có thể nổi loạn kiểu gì, nội chiến sao? Hai người vừa trò chuyện vừa ôn lại chuyện cũ, khiến lão đạo sĩ râu bạc gãi đầu lia lịa, ngay cả Chiến Thiên Hành cũng khẽ nhướng mày, Triệu Vân vậy mà lại có duyên phận sâu sắc với đại bàng nhất mạch. Không biết từ khi nào, Triệu Vân mới thu tay. Hắn cũng cảm khái biết bao. Trăm năm như một khoảnh khắc, cuộc hội ngộ như thế này thật sự nằm ngoài dự liệu. Tất cả đều nhờ công của lão đạo sĩ râu bạc, nếu không phải chuyện Thiên Linh Châu, hắn đã không đến Hãn Hải Táng Long, càng không gặp được Triệu Vân. Quả thật là mệnh số đã định. Đáng lẽ ra bọn họ phải có một cuộc tao ngộ như thế. Tính cho ngươi một công. Triệu Vân tùy ý liếc mắt nhìn lão đạo sĩ râu bạc. Dễ nói Lão đạo sĩ râu bạc lập tức cười toe toét, cái mạng già này của hắn, xem ra đã được bảo toàn. Vốn dĩ là hai người cùng đi, giờ đây lại có thêm một đại bàng. Tên này dường như đã trở thành kẻ lắm lời, đi đâu cũng là nhải không ngừng. Chẳng qua là hỏi han, hỏi về những gì Triệu Vân đã trải qua trên đường. Thế là, Triệu công tử kể cho hắn một câu chuyện rất dài. Có thật có giả, có tóm tắt có bỏ qua, nhưng phần lớn đều nói lướt qua, còn về Nguyệt Thần thì một chữ cũng không nhắc tới. Tiểu Thanh Loan có khỏe không? Vòng vo một hồi lâu, đại bàng cuối cùng cũng đi vào trọng tâm, xoa xoa hai tay nhỏ bé, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân. Rất tốt, đã thành đôi với Tiểu Kỳ Lân. Triệu Vân nói đầy ẩn ý, mặt đại bàng lập tức đen lại, lại là tên tiểu tử đó. Theo như hắn nghĩ, chim với chim mới hợp đôi, Kỳ Lân xen vào làm gì? Ta nói, hòn đảo ngươi nói, ở đâu vậy? Triệu Vân không nói nhảm nữa, hỏi lão đạo sĩ râu bạc. Suốt chặng đường này đều theo chỉ dẫn của lão đạo sĩ, nhưng nào có hòn đảo nào? Không đúng nha, lão đạo sĩ râu bạc được thả ra, lơ lửng giữa không trung, vừa nhìn ngó trái phải vừa lẩm bẩm, tọa độ không sai, chắc chắn là ở đây mà. Ngươi lừa ta phải không? Triệu Vân tiện tay cầm một bầu rượu, cũng nhìn theo, dốc hết tầm mắt, đừng nói là đảo, ngay cả một tảng đá ngầm cũng không thấy. La bàn cho ta mượn dùng được không? Lão đạo sĩ râu bạc thăm dò nhìn Chiến Thiên Hành, hắn nhớ rất rõ, khi hai tên kia chia của, la bàn của hắn đã bị Chiến Thiên Hành lấy đi. Chiến Thiên Hành không nói nhảm, tiện tay lấy ra. Lão đạo sĩ râu bạc như một chuyên gia, cầm la bàn nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn trời đất, vừa để xác định phương hướng, vừa để cố định tọa độ. Hai người họ thật sự thành đôi rồi sao? Đại bàng cũng thú vị, Triệu Vân đầy đầu là bảo bối, còn hắn thì đầy đầu là muội muội Thanh Loan của hắn. Nếu thật sự bị Kỳ Lân chiếm mất, hắn sẽ chính thức chửi thề. Thành đôi rồi. Cùng một câu nói, Triệu Vân nhắc lại lần nữa. Vừa nói, hắn còn hóa ra vô số phân thân, chia nhau tìm kiếm. Nhìn thần thái của lão đạo sĩ râu bạc, rõ ràng không phải lừa người. Vậy thì lạ rồi, hòn đảo bốc hơi giữa không trung sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.